Yêu em bằng cả trái tim. Chương 17 giờ 17, kích thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên không kịp rút dao găm của mình lại, chỉ có thể ném con dao đi. Còn chưa kịp xoay người lại đã cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đang bổ nhào tới. Khoảnh khắc ngã xuống đất, cô cố hết sức lật người lại, dùng hai tay bóp cổ xác sống, chân co lại chuẩn bị đá văng một phát. Tuy nhiên, xác sống bất chấp tất cả để ăn máu thịt người sống nên không hề biết đau. Cho dù Mạc Liên đấm đá thế nào thì nó cũng không chịu buông tay. Hàm răng nhỏ sắc nhọn nhỏ những giọt chất lỏng màu vàng hôi thối lên người Mạc Liên, khiến cô kinh tởm đến mức suýt chút nữa đã nổi điên. Khuôn mặt thối rữa lúc nhúc lũ dài trắng múp mít, chỉ còn lại một hốc mắt từ từ đến gần. Khi tính mạng rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sức lực trên tay cô cũng tăng lên, sức chân cũng trở nên lớn hơn. Nhưng đối với xác sống không có cảm giác, phần sức mạnh đó hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Mà lúc này trong tay cô lại không có vũ khí. Trong khi cô đang cố gắng giãy giụa, lại có vài xác sống lảo đảo đi về phía này. Những người khác cũng đang bị xác sống bao vây, không có cách nào phân thân. Khi bầy xác sống đó sắp sửa lao tới, chóp mũi cô đột nhiên mát lạnh. Xác sống đang nhào tới bỗng nhiên nằm đè trên người có một cách yếu ớt. Máu của nó bắn ra, một ít đã văng lên mặt cô. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Rai, Mạc Liên đẩy xác chết trên người ra, mệt mỏi nằm trên mặt đất. Liếc nhìn anh một cái rồi dứt khoát duỗi thẳng hai tay nằm bẹp dưới đất. Yếu ớt nói, kích thích thật đấy. Rai vẩy chất bẩn dính trên lưỡi dao sắc bén, ngạo nghễ đứng ở bên cạnh và từ trên cao nhìn xuống. Đứng dậy đi. Mạc Liên thoáng nhìn xung quanh thì thấy vài xác sống còn lại đã bị nhóm người kia chém giota ết thành một đống thịt nát bấy trên mặt đất. Mùi hôi thối lan ra khắp nơi. Mùi này không chỉ ghê tởm ở mức bình thường, nhưng đối với những người đã quen với nó từ lâu, thì ngoại trừ cảm thấy gây mũi ra cũng không quá khó chịu. Mạc Liên cũng không thèm quan tâm tới vết bẩn trên mặt, cứ lười biếng nằm bẹp dưới đất như vậy. Y Botan đi tới cười lớn nói, thật không ngờ cô Mạc Liên lại giỏi như thế, bản lĩnh không hề thua kém cánh đàn ông thô kệch chúng tôi. Quả là đáng khâm phục. Lúc này, Mạc Liên đã chẳng còn chút sức lực nào. Cô đã dùng hết tất cả sức lực của mình trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi. Nếu là trước kia, có lẽ cô còn tâm trạng pha trò với bọn họ. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn nằm nghỉ một lúc mà thôi. Cho dù xung quanh toàn xác sống cũng không sao cả. Thấy cô không muốn ngồi dậy, Rai dứt khoát ngồi xổm xuống, dùng găng tay chậm rãi lau mặt cho cô. Nhưng cả quá trình vẫn thờ ơ như không, khiến những người xung quanh còn tưởng rằng anh đang nghiêm túc làm việc gì đó. Anh cẩn thận lau sạch mặt cho cô, còn cô cứ vậy trợn tròn mắt nhìn anh. Bầu không khí kỳ lạ khiến đám thợ săn xác sống quay sang nhìn nhau. Nhất là Y Botan vừa mới nói chuyện, hắn gần như trố mắt nhìn hai người. Vậy mà lúc nãy cô còn nói là không quen biết Rai. Cũng đã thân mật thế này rồi cơ mà. Sau khi lau mặt sạch sẽ, Rai nhìn găng tay đã biến thành màu đen của mình, khẽ nhíu mày rồi từ từ cởi găng tay ra, hào phóng ném sang một bên. Sau đó mặc kệ ý muốn của Mạc Liên, anh đưa tay kéo cô dậy, với thái độ cứng rắn không cho phép phản kháng khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Mạc Liên nhìn chiếc găng tay bị vứt ở một bên, châm chọc nói, còn lại một cái trông không hợp cho lắm, vứt nốt đi. Nói đoạn, cô nhàn nhã phủi phủi quần áo rồi đi tới trước mặt Y Botan, mỉm cười rạng rỡ nói, cảm ơn vì đã khen, chúng ta đi thôi. Cách chương.